Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 541, trên biển sứ giả. Cao ngạo long tộc, Từ Phúc nhìn lấy nhân hoàng, sau đó gật gật đầu. Bệ hạ câu nói này coi như thẳng thắn. Những năm gần đây, từ khi Thượng Cổ Thiên Đình thời kỳ ta yêu tộc yêu hoàng chiến tử, yêu tộc thập vạn đại sơn trưởng khống lực kém xa trước đây. Này Tứ Hải Long Vương đuôi to khó vẫy, nghe điều không nghe tuyên, căn bản cũng không thụ trung ương trưởng khống, chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi. Yêu hoàng nhẹ nhàng thở dài. Từ Phúc nghe vậy trầm mặc không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn lấy hư không, một đạo huyền áo quỹ tích ở tại trong hai mắt diễn hóa. Cái này Tứ Hải Long tộc cùng yêu tộc tổ đình ở giữa này một ít chuyện, toàn bộ chư thiên đại năng ở giữa căn bản cũng không phải là bí mật. Yêu hoàng là long tộc, Tứ Hải Long Vương cũng là long tộc, cái này thì tương đương với nhân tộc hoàng đế cùng địa phương vương gia. Tất cả mọi người là đồng tộc, huyết mạch tương thông, không thể nói người nào cao quý, người nào đê tiện. Tứ Hải rộng lớn vô biên, cũng không so thập vạn đại sơn yêu tộc tổ đình kém. Cái này rất giống là nhân tộc địa phương vương gia, thực lực quá cường đại, cùng trung ương long đình không sai biệt bao nhiêu. Người nhận vì cái này vương gia sẽ còn ngoan ngoãn nghe từ trung ương long đình điều lệnh sao? Yêu tộc có thể không có nhân tộc này một bộ, cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Nếu không phải yêu hoàng chiến lực cái thế, nói không chừng Tứ Hải Long Vương đã sớm tự lập, đã mọi người thực lực chênh lệch không nhiều. Dựa vào cái gì ngươi làm yêu hoàng, hưởng thụ yêu tộc số mệnh, mà ta đợi chỉ có thể làm vương gia, còn muốn đem chính mình khí vận cống hiến một nửa cho ngươi. Từ Phúc ý vị thâm trường nói, đã Tứ Hải Long Vương đuôi to khó vây, này bệ hạ không bằng nghĩ biện pháp, dứt khoát đau dài không bằng đau ngắn, triệt để cắt giảm rơi Tứ Hải Long Vương thực lực, hoặc là dứt khoát liền móc lửng ngoặc kép. Từ Phúc thanh âm càng ngày cùng thấp, mà yêu hoàng con mắt càng ngày càng sáng. Chờ đến Từ Phúc sau khi nói xong, yêu hoàng vừa mới vỗ tay nói, đạo hữu giỏi tính toán, bản vương cái này làm theo. Sau khi nói xong, yêu hoàng hóa thành độn quang vội vàng rời đi. 3 ngày qua đi, một chiếc tựa như là tiểu hình đại lục đồng dạng tàu thuyền dừng sát ở nhân tộc Đông Hải bờ. Tại nhân tộc Đông Hải bờ, chủ yếu là cùng hải tộc làm một số giao dịch. Nhân tộc rất nhiều đồ, vật, đều là hải tộc tất dụng phẩm, mà hải tộc trong tay rất nhiều tư nguyên, cũng là nhân tộc ắt không thể thiếu, là lấy mọi người bù đắp nhau. Bất quá như vậy giống như là một cái hải đảo lớn nhỏ tàu thuyền, tại toàn bộ Đông Hải bờ cũng ít khi thấy, có thể có được như vậy hòn đảo lớn nhỏ tàu thuyền thế lực. Không có một cái nào là đơn giản. Phương nào nhân sĩ, đến ta Đại Chu lĩnh vực có gì muốn làm? Một cái tựa ở trên bến tàu binh lính đầu lĩnh đứng ở cao. Cao trên bàn, đối này đại thuyền gọi hàng. Một cái ăn mặc phục sức có chút kỳ quái nam tử tiến đến đại thuyền biên giới xử đạo. Ta đợi chính là trên biển Đông Đế Quốc. Hôm nay có sử giả trước tới bái phỏng Đại Chu quốc quân, mong rằng các hạ thông truyền. Đông Hải Đế Quốc, binh sĩ kia đầu lĩnh nghe vậy một cái cơ linh. Cái này Đông Hải Đế Quốc dám lấy toàn bộ Đông Hải đến mệnh danh, nó ở trên biển thế lực tự nhiên là không thể khinh thường. Toàn bộ Đông Hải tất cả thế lực lớn nhỏ vô số, nhưng chính thức có thể làm được người hùng bá nhất phương, còn muốn số cái này Đông Hải Đế Quốc. Vì sao Đông Hải Đế Quốc có thể hùng bá Đông Hải? Không khác, bởi vì cái này Đông Hải Đế Quốc chính là Tứ Hải Long Vương đến đỡ. Có Đông Hải Long Vương làm chỗ dựa, tại trên biển Đông, có này cái thế lực, có thực lực kia dám cùng long tộc đối đầu. Bất quá cái này Đông Hải Đế Quốc ở trên biển mặc dù là thế lực bá chủ, nhưng là cùng Đại Chu so sánh, chênh lệch xa rồi. Đại Chu có thể uy áp chư thiên bách tộc, mà Đông Hải Long Vương bất quá là yêu tộc một bộ phận. Đại Chu triều liền yêu tộc cũng e ngại 3 phần, huống chi là đế quốc ở trên biển. Ngươi tạm trở lấy, ta cái này qua vì ngươi thông truyền. Binh lính quay người hướng về nội địa bước đi. dĩ nhiên không phải truyền đến Thượng Kinh, mà chính là truyền cho hắn cấp trên. Lại từ hắn cấp trên tầng tầng báo cáo. Đầu thuyền, một người trung niên nam tử hai mắt mê ly nhìn lấy bờ biển hết thảy. Ở sau lưng hắn, hai đôi tịnh lệ thị nữ đứng ở một bên, nhìn lấy nhân tộc binh lính đi xa. Nam tử nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là Đại Chu quốc thổ, trung vực giàu có nhất vị trí. Không biết ta đế quốc khi nào có loại này không sợ chư thiên vạn giới thực lực. Có thể tránh thức hùng bá nhất phương. Bên trái người thị nữ kia khuôn mặt kiều mị, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình trên trán tóc xanh. Đại nhân thế nhưng là đang lo lắng lần này đi sứ vấn đề. Văn sĩ trung niên cười một tiếng. Quả thật là tinh linh. Sự tình gì cũng không thể gạt được ngươi. Tất cả mọi chuyện cũng viết tại đại trên mặt ngươi. Nô gia lại không phải người ngu. Như thế nào nhìn không ra, nữ tử nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng. Sau đó an ủi nói. Đại nhân lần này không cần phải lo lắng. Tất nhiên có thể đi sứ thành công. Bên phải nữ tử kia một thân quần áo màu xanh, thân thể mềm mại đầy đặn. Đại nhân lần này đại biểu chẳng những là đế quốc ý chí, càng là tứ hải long vương ý chí. Chuyến này tất nhiên là công đức viên mãn. Nam tử lắc đầu, không tốt nói. Nhân tộc xưa nay cường thế, lần này chúng ta trông mong lấy lại đến cửa, lại phải đòi hỏi nhân tộc mệnh căn tử, lấy nhân hoàng cường thế, sợ là sẽ không đáp ứng. Hy vọng nhân hoàng có thể đáp ứng. Không phải vậy chúng ta coi như gặp nạn. Sau khi nói xong, đầu thuyền một mảnh yên lặng. Không thể không nói, nhân tộc tại đại sự bên trên tuyệt đối không dám qua loa. Hiệu suất làm việc không phải đồng dạng cao. Bên này đế quốc ở trên biển sứ giả vừa mới đến bên bờ. Bên kia trung ương Long Đình liền đã nhận tin tức. Thượng Kinh, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, quanh thân uy áp ánh sáng bắn ra bốn phía ra. Ở tại trước bàn là một phong thư tay. Thủ thư nội dung nhân hoàng đã xem hết. Đem ánh mắt nhìn về phía dưới tam công vũ mục. Cùng triều đình trọng yếu đại thần. Chư vị ái khanh thấy thế nào? Nhân hoàng tuy nhiên thanh âm bình thản. Nhưng là này phần bách người khí thế không giảm mảy may. Phụ hoàng. Cái này đế quốc ở trên biển đều là chút nghiêu quỷ xa thần. Hoặc là dị loại đắc đạo. Cũng hoặc là ta nhân tộc tu sĩ hỗn tạp. Ta Đại Chu chính là thiên địa chính thống. Một mực xem thường những này ở nước ngoài người. Cho tới bây giờ đều chưa từng có tới lui. Không biết cái này Đông Hải đế quốc đến ta Đại Chu để làm gì ý. Thái tử ở phía dưới nói. Nhân hoàng chậm rãi nhắm mắt lại. Bộ mặt khói bụi một cơn chấn động. Hai đường như thực chất quang mang thu hồi qua. Quần thần buông lỏng một hơi. Từ khi cái này đế quốc ở trên biển sử giả đến về sau. Nhân đạo long khí dung truyền. Ba động quá lớn. Sợ là có chuyện đóng ngã nhân tộc đại chuyện phát sinh. Là lấy không thể không triệu tập các vị khanh ra hội tụ một đường. Cộng đồng thương nghị mưu đồ, nhân hoàng nói. Vũ mục con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bệ hạ. Đế quốc ở trên biển không đáng giá nhắc tới. Có tài đức gì muốn bệ hạ tự mình tiếp kiến? Không bằng từ thần làm thay. Đem đuổi đi tốt. Thái sư mí mắt nhấc lên một chút. Không nói gì thêm. Bên kia Thái bảo mặc dù là văn hệ quan viên. Nhưng là nhân hoàng bạn bè. Có phần hiểu được đại cục. Nghe vậy lắc đầu. Đứng ra một bước. Bệ hạ. Cử động lần này không ổn. Có gì không ổn? Vũ mục nói. Bệ hạ, Vũ Mục, cái này khu Đông Hải đế quốc không đáng giá nhắc tới. Nhưng là này Đông Hải đế quốc phía sau chính là Tứ Hải Long Vương. Không có Tứ Hải Long Vương ý chí. Cái này đế quốc ở trên biển sợ là không dám cùng nhân tộc kết giao. Cùng nói lần này là Đông Hải đế quốc tới gặp bệ hạ. Còn không bằng nói là Tứ Đại Long Vương một lần dò xét. Nhân hoàng nghe nói lời ấy gật gật đầu. Sau đó nói, Thái sư như thế nào nhìn? Người Thái sư này mặc dù là nho gia người, nhân hoàng đối nho gia nhiều có bất mãn. Nhưng cái này nho gia dù sao cũng là Đại Chu bên trong một cỗ đại thế lực. Người Thái sư này thường ngày mưu trí bất phàm, mà lại nó lại thân là Thái sư. Bất kể như thế nào, bực này đại sự đều không nên đem dứt bỏ ở một bên. Thái sư nghe vậy một bước đi ra, quy quy củ củ hành lễ. Bệ hạ, thần tán thành Thái Bảo đại nhân lời nói. Nhân hoàng nghe vậy gật gật đầu. Nếu là đại biểu Tứ Hải Long Vương ý chí, vậy liền không tốt lãnh đạm. Thái Bảo, liền làm phiền ngươi tự mình đi Đông Hải đi một chuyến. Đem người sứ giả này nhận lấy. Thần tuân chỉ. Thái Bảo cúi đầu nói. Yên lặng một hồi, nhân hoàng lại mở miệng nói. Mọi người nói, cái này Đông Hải đế quốc, hoặc là nói Long Vương đến ngã nhân tộc, cái gọi là làm gì mưu. Lễ bộ đại thần một bước đứng ra. Bệ hạ, cái này Tứ Hải Long Vương cùng yêu trong tộc tổ đình rất có bẩn thỉu. Cái này Tứ Hải Long Vương tự nhận là huyết mạch trời sinh cao quý. Còn lại phổ thông yêu thú đều là hạ đẳng. Không xứng cùng Tứ Hải Long tộc sóng vai tịnh sương. Là lấy xem thường thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu tộc chúng vị đại năng. Thần coi là, cái này Tứ Hải Long Vương sứ giả. Tất nhiên không là chuyện nhỏ. Không tệ. Trong chư thiên này sở hữu yêu thú cũng xưng là yêu tộc. Tứ Hải Cự Long sớm có bất mãn. Nhất là lấy Tứ Hải Long Vương vì rất. Thời đại thượng cổ nếu không có yêu hoàng đè ép. Đã sớm tự lập nhất tộc. Khinh thường tại còn lại yêu thú tịnh sương. Hiện tại thập vạn đại sơn yêu hoàng tuy nhiên cũng là cường giả. Nhưng là thập vạn đại sơn thực lực sợ là không thể uy hiếp Tứ Hải Long tộc. Công bộ đại thần đi tới. Nói. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.